Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 226, kỳ liên học trưởng uống phải. Góc truyện audio.com. Đúng, có lẽ trong tình yêu hẳn là như vậy. Từ ngày đầu tiên nhận lời làm tình nhân của Ngự Ngạo Thiên, cô đã biết mình và Ngự Ngạo Thiên không có tương lai. Nhưng, cô không thể phản bội hắn, không thể phản bội Ngự Ngạo Thiên. Tớ chọn Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao, Tiểu Mạn, đừng nói nữa. Coi như Ngự Ngạo Thiên không yêu tớ, tớ cũng không yêu anh ta. Ít nhất, lựa chọn của tớ trong 3 năm này vẫn là Ngự Ngạo Thiên. Trừ phi anh ta kết thúc thỏa thuận trước thời hạn. Giao Giao, cậu thật cố chấp. Trong mắt Cung Tiểu Mạn, Giao Giao chính là một cô gái bảo thủ như vậy, nhưng ở trong lòng Giao Giao, chỉ có lựa chọn Ngự Ngạo Thiên mới có thể khiến cô yên tâm thoải mái. Này, Tiểu Mạn, cậu với Giao Giao trò chuyện gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của Giao Giao, chớ làm bầu không khí trở nên nặng nề như vậy. Đúng đó, các bạn học khác cũng đứng lên thúc giục. Không biết làm sao, cuộc nói chuyện của hai người chỉ có thể tạm thời kết thúc. Tới đây, ngồi ở trong đám người. Mọi người vừa chơi trò chơi, vừa uống rượu, bầu không khí rất là vui vẻ. Nhưng rõ ràng là Giao Giao không có tâm trạng chơi đùa. Đến lúc cô uống rượu, luôn uống nhiều hơn những người khác, em uống ít thôi, thì Liên Ngạo Vân quả thực có chút không nhìn nổi, trực tiếp giành lấy cái ly trong tay cô. Em không sao, Kỳ Liên học trưởng, hi hi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Giao Giao hiện lên một tầng đỏ ửng. Ánh mắt long lanh giờ đây đã có chút mê ly. Kỳ Liên học trưởng, anh thật là thiên vị, chỉ biết chú ý đến Giao Giao. Tại sao anh không hỏi một chút là chúng tôi có uống nhiều không? Không biết ai nói một câu như vậy, khiến cho bầu không khí có chút lúng túng. Kỳ Liên Ngạo Vân nhíu mày một cái, kéo tay của Giao Giao. Chúng ta ra khiêu vũ đi. Nói xong liền dắt cô đến sàn nhảy. Đầu óc quay cuồng, âm nhạc tạo nên cảm xúc mạnh mẽ. Giao Giao ngày thường không thích cuộc sống xa hoa chơi bời như vậy, mà hôm nay lại hết sức đắm chìm trong đó, hoặc là chỉ có như vậy cô mới có thể quên đi những thứ không vui kia, những điều của quá khứ nên cho vào quên lãng. Tiểu thư, anh cả tôi muốn mời cô một ly. Lúc này, một tên đầu trâu mặt ngựa trên tay cầm một ly rượu đưa đến trước mặt Giao Giao. Cô dừng động tác nhảy, nhìn lướt qua, ha ha, cảm ơn. Vừa muốn nhận lấy ly rượu kia, liền bị Kỳ Liên Ngạo Vân đoạt đi. Cảm ơn ý tốt của anh cả anh. Có điều, bạn gái tôi uống hơi nhiều rồi. Để tôi uống thay cô ấy ly này. Nói xong, Kỳ Liên Ngạo Vân uống một hơi cạn sạch. Ở bên trong quầy rượu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải loại người này đến gần. Nếu như lai lịch đối phương không rõ ràng, cự tuyệt ý tốt của đối phương, kết quả sau cùng khó tránh khỏi một trận đánh lộn. A ha ha, gã đàn ông kia nhún vai, dáng vẻ của bạn gái anh thật đáng yêu, chúc các người chơi vui vẻ. Cảm ơn, Kỳ Liên Ngạo Vân rất khôn khéo hóa giải mối nguy cơ này. Giao Giao vẫn đắm chìm trong hơi say của rượu cồn, kéo kéo cánh tay của Kỳ Liên Ngạo Vân. Kỳ Liên học trưởng, em không uống nhiều, em còn có thể uống tiếp. Ngu ngốc, trong rượu kia có bỏ thêm đồ. Nhìn khuôn mặt u ám của Kỳ Liên Ngạo Vân, cô nháy mắt một cái. Có đồ gì, có ngon không, đi theo anh. Kỳ Liên Ngạo Vân kéo cô đi tới nhà vệ sinh ở hướng nam. Đứng ở chỗ này, không được nhúc nhích, ai cho em cái gì cũng không được phép ăn, cũng không được uống, rõ chưa? Chờ đến khi anh quay lại. Tuân lệnh, Kỳ Liên học trưởng, cô ngốc nghếch cười một tiếng. Đứng thẳng người lên, thấy vậy, Kỳ Liên Ngạo Vân lúc này mới dám buông tay ra. Hắn nhanh chóng đi vào bên trong phòng vệ sinh không ngừng móc họng. Hy vọng có thể đều phun ra ly rượu vừa uống lúc nãy. Từ nhỏ hắn rất rõ ràng cuộc sống ăn chơi sa đọa. Đối với ma túy và các loại thuốc cấm cũng đặc biệt nhạy cảm. Thời điểm uống ly rượu kia vào, hắn mơ hồ nếm được ly rượu kia có bỏ thuốc. Kỳ Liên học trưởng, anh xong chưa? Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Kỳ Liên Ngạo Vân chợt ngẩng đầu lên, nhìn qua gương thấy Giao Giao đang lảo đảo đi vào trong phòng vệ sinh nam. Chết tiệt, Âu Kỳ Liên học trưởng. Anh bị ói sao? Anh say rồi đúng không? Ha ha, em, hắn vừa muốn nổi giận nhưng thấy dáng vẻ vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu của Giao Giao, ai có thể nổi giận nữa? Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn lau miệng, tiếp tục đưa Giao Giao trở lại bên trong sàn nhảy. Tiếng nhạc sập sình thay nhau vang lên. Giao Giao theo âm nhạc điên cuồng lắc lư thân thể. Kỳ Liên Ngạo Vân một mực bảo vệ bên người cô. Vừa mới bắt đầu còn có chút không tự nhiên. Cũng từ từ buông lỏng. Thân thể chuyển động theo âm nhạc. Hoa, anh chàng đẹp trai kia nhảy đẹp quá. Các nữ sinh xung quanh đến gần bên người Kỳ Liên Ngạo Vân. Anh chàng đẹp trai, có một mình thôi sao? Có muốn tới ban kia uống vài ly không? Ha ha, Kỳ Liên học trưởng, có người đẹp bắt chuyện cùng anh kìa. Bước chân Giao Giao không yên kéo cánh tay Kỳ Liên Ngạo Vân lại. Cười lên giống như là xem kịch vui. Kỳ Liên Ngạo Vân nhíu mày một cái. Cút, một tiếng gầm lớn, không chỉ mấy nữ sinh kia bị dọa sợ. Ngay cả Giao Giao cũng giật mình. Hừ, không uống thì thôi, hung dữ như vậy làm gì? Mấy nữ sinh bị từ chối xấu hổ bỏ đi. Vẻ mặt của Kỳ Liên Ngạo Vân khẽ thay đổi. Hai tay ôm lấy eo nhỏ của Giao Giao. Nở nụ cười mê người. Nào, chúng ta tiếp tục khiêu vũ. Hắn đổi khách thành chủ. Dẫn dắt Giao Giao nhiệt tình khiêu vũ. Kỳ Liên học trưởng, thấy Kỳ Liên học trưởng trở nên không đứng đắn như vậy. Hơi men trong người cô cũng tản đi không ít. Giao Giao, bàn tay dần dần phủ lên gò má trắng nõn của cô đầy chiếm hữu. Kỳ Liên Ngạo Vân cực kỳ quyến rũ chậm rãi nhích tới gần cô. Anh thật muốn hôn em. Giao Giao, Giao Giao, hơi thở dồn dập phả xuống gò má cô. Giao Giao bất an nghiêng đầu. Kỳ Liên học trưởng, anh không sao chứ? Giao Giao, Giao Giao, Kỳ Liên học trưởng, anh bình tĩnh một chút. Là ly rượu kia có vấn đề sao? Rốt cuộc trong ly rượu kia bỏ thêm thứ gì? Giao Giao vốn bị men rượu làm cho mơ hồ nhưng bị Kỳ Liên Ngạo Vân hù dọa như vậy. Cả người nhất thời tỉnh táo lại, cô khẩn trương nhìn chăm chú khuôn mặt của Kỳ Liên Ngạo Vân. Làn da trắng như tuyết của hắn hiện giờ trở nên ửng đỏ. Ánh mắt yêu buồn mà mê người cũng ngập tràn ham muốn. Chẳng lẽ trong ly rượu kia cho thêm? Giao Giao, em thật là đẹp, đừng, Kỳ Liên học trưởng, hai tay cô để lên lồng ngực phập phồng của hắn cố gắng giãy giụa. Đột nhiên, cảnh sát chuẩn bị kiểm tra. Tất cả mọi người lấy thẻ căn cước ra. Tiếng nhạc biến mất, quầy rượu mờ tối bị ánh đèn chói mắt chiếu sáng. Kỳ Liên Ngạo Vân quét mắt khinh thường cảnh sát đang đi tới chỗ mình. Hai tay vẫn ôm Giao Giao thật chặt không buông. Nguy rồi, còn không biết Kỳ Liên Ngạo Vân uống phải thứ gì trong ly rượu kia. Nếu như là thuốc kích dục thì vẫn còn may. Nếu như là những thứ vi phạm lệnh cấm khác thì rất phiền toái. Kỳ Liên học trưởng, mau lên, đi thôi. Vừa nói, cô vừa dùng sức tránh thoát khỏi lồng ngực của Kỳ Liên Ngạo Vân. Kéo tay hắn bỏ chạy. Cách chương.